Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái móc nối thứ ba, Vijnana Paccaya Namarupam, là vì có thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Thì ở trong cái móc nối này, Vijnana tức là thức, nó là cái yếu tố mà nó tạo ra cái điều kiện. Còn Namarupa là danh sắc, là cái yếu tố mà nó chịu cái điều kiện đó. Một điểm nữa là ở trong cái móc nối thứ hai, Sankara Paccaya Vijnana, cái Vijnana ở trong cái móc nối thứ hai và cái Vijnana ở trong cái móc nối thứ ba này nó không có giống nhau. Thì ở trong cái móc nối thứ hai, cái thức ở trong cái móc nối thứ hai đó thì chỉ có nói đến những cái tâm dị thục, tức là những cái tâm kết quả. Còn cái thức ở trong cái móc nối thứ ba này thì là gồm những cái dị thục tâm và những cái tâm mà không phải là dị thục. Cho nên cái thức ở trong cái móc nối thứ ba này nó rộng lớn hơn. Và trong cái móc nối thứ ba này có danh sắc. Thì cái danh sắc đó là gì? Thì danh sắc là những cái yếu tố mà chịu cái điều kiện. Và ở đây danh hay là nama ở đây là chỉ định cái 52 cái tâm sở, 52 cái cetasika, gồm có chẳng hạn như là xúc, thọ, tưởng, vân vân. Còn rupa thì gồm có tất cả 28 cái yếu tố vật chất. Thì khi mà thức sanh khởi thì danh sắc ở trong cái móc nối này nó cũng sanh khởi đồng thời với thức. Chẳng hạn như là cái danh ở đây là những cái tâm sở, thì bắt đầu bằng cái tâm tái sanh Patisandhicitta cùng sanh khởi với lại cái tâm tái sanh này là chúng ta có thọ, tưởng, xúc, vân vân. Và tất cả những cái trạng thái của tâm này nó tái sanh cùng với tất cả những cái thức. Bây giờ chúng ta hãy thử xem khi mà chúng ta thấy một cái vật gì đó, thì là cái gì nó sanh khởi. Khi mà chúng ta thấy một vật gì thì chúng ta có cái cảm thọ. Thì có những cái cảm thọ nó sanh khởi, lạc thọ, khổ thọ hay là trung tính. Và cũng có tưởng, sanya, sanh khởi. Vì tưởng, nhờ có tưởng mà mình mới nhận biết được cái đối tượng. Mình nhớ lại những cái đối tượng mà mình đã thấy hồi xưa. Cho nên cái tưởng này nó cho mình nhớ lại cái vật mà mình đang thấy. Và khi mà mình gặp một cái vật thì là mình mới, và mình muốn thấy thì mình mới thấy nó được. Mà mình thấy cái vật đó được là nhờ nó có cái sự đụng chạm hay là cái xúc phát xạ. Thì lúc đó trong cái giây phút thấy đó cũng có cái xúc, trạng thái, một trạng thái của tâm nó sanh khởi. Và chúng ta thấy được là vì chúng ta chú ý đến cái vật đó và chúng ta cố gắng để mà thấy nó. Chú ý ở đây là một cái tâm sở, manasikara, chú ý, chú tâm. Còn cố gắng để mà thấy nó là chetana, tức là có cái ý muốn. Và đồng thời cũng còn những cái tâm sở khác, có những tâm sở khác như là chiwit indriya, tức là mạng căn, ekagata, tức là nhất điểm tâm. Thì tất cả những cái tâm sở này, chẳng hạn như là xúc, thọ, tưởng, chú ý, vân vân, thì nó đồng sanh với lại tất cả những cái nhãn thức. Thì trong khi mà hành thiền thì các thiền sinh được hướng dẫn là phải ghi nhận tất cả những cái tâm chẳng hạn như là khi thấy, khi nghe, vân vân. Người thiền sinh ghi nhận là thấy, thấy, nghe, nghe. Ghi nhận như vậy là để chụp bắt được những cái tâm và những cái trạng thái của tâm, tâm và tâm sở. Thì ở đây những cái tâm sở mà ở trong cái móc nối này gọi là nam ma. Và đồng thời những cái tâm sở này thì nó có 7 cái tâm sở mà lúc nào nó cũng sanh khởi với tất cả những cái tâm. Và chẳng hạn như là xúc, tọ, tưởng, tư, mạng căn, chú ý, nhất điểm, vân vân. Và đôi khi có những cái tâm sở khác như là tầm, vitaka, hay là tứ, vichara, hỷ, piti, nó cũng sanh khởi. Thế còn cái sắc thì sao, rupa thì sao? Thì chúng ta hãy nhìn đến cái thân của chúng ta, thì chúng ta thấy là nó có những cái sắc mà nó sanh khởi là vì nghiệp. Tiếng Pali gọi là kamaja rupa. Thì ngay từ lúc mà chúng ta vừa mới tái sanh thì nó có cái loại sắc này nó sanh khởi. Cứ mỗi lần mà có cái thức sanh khởi là cái sắc này nó sanh khởi. Thì chúng ta sống đó là nhờ những cái sắc, mà những cái sắc này là được tạo ra bởi những cái nghiệp, những cái việc làm của chúng ta trong quá khứ, sankhara. Thì cái loại nghiệp sắc này, kamacha rupa này, nó bắt đầu từ lúc mà chúng ta tái sanh với cái tâm tái sanh, và nó cứ tiếp tục nó sanh ra là vì chúng ta đã tạo nghiệp trong quá khứ. Cứ mỗi lần mà có một cái tâm mới nó sanh khởi là cái loại sắc mà nghiệp sắc này nó cũng được tạo ra. Và chúng ta cũng nhìn vào cái thân chúng ta để mà thấy là cái sắc này nó được tạo ra ảnh hưởng bởi khí hậu. Tiếng Pali gọi là utu. Cho nên cái loại sắc mà tạo ra bởi khí hậu thì gọi là utuja rupa. Và cái loại sắc này nó bắt đầu từ cái giây phút mà chúng ta tái sanh với cái tâm tái sanh. Và cứ mỗi lần mà có cái tâm rồi, thì là cái loại sắc này cũng được tạo ra. Và chúng ta nhìn cái thân này thì cũng thấy là cái thân này cũng được tạo ra bởi cái tâm. Thì cái loại mà cái sắc mà tạo ra bởi tâm, tiếng Pali gọi là Cittaja Rupa. Và cái loại sắc này nó sanh khởi từ cái giây phút đầu tiên mà của cái tâm hậu kiếp. Và cái tâm hậu kiếp này nó sanh khởi liền lập tức sau cái tái sanh tâm. Cho nên cái loại tâm này nó sanh khởi cứ mỗi lần mà có cái hậu kiếp tâm, những cái giây phút mà của có tâm nó sanh khởi. Thì chúng ta vừa mới học là có cái loại sắc mà được tạo ra bởi tâm. Nhưng mà có một số tâm thì không có tạo ra được sắc. Những cái tâm đó, tiếng Pali gọi là Due Pancha Vijnana, là song ngũ thức. Tức là có 10 cái loại tâm mà nó không có tạo ra sắc. Thì 10 cái tâm đó là 10 cái tâm nào? Thì chúng ta hãy nhìn vào trong cái danh sách mà của 32 cái dị thục tâm. Thì chúng ta thấy là cái trong 32 cái dị thục tâm đó có cái tâm thứ số 1 cho tới số 5 là bắt đầu bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 5 cái cho đến kaya thân thức. Rồi chúng ta nhìn từ số 8 cho đến số 12 cũng vậy, cũng là nhãn thức, chaku, sota, gana, vân vân. Thì như vậy, nó có 5 cái năm cái thức mà là nó kết quả của những cái nghiệp bất thiện, và nó có năm cái của kết quả của cái nghiệp thiện, cho nên tổng cộng là có 10 cái. Và 10 cái loại tâm này thì nó không có tạo ra sắc. Cho nên một cách tổng quát thì chúng ta nói là tâm tạo sắc. Và trong cứ mỗi một cái giây phút mà có một cái tâm nó sanh khởi thì đồng thời cũng có cái sắc nó sanh khởi, nó được tạo ra. Cái loại mà sắc thứ tư, tiếng Pali gọi là Aharaja Rupa. Thì khi mà chúng ta sanh ra ở cái cõi đời này thì cái thân của chúng ta nó bé, rất là bé, và nó nằm ở trong bụng mẹ. Thì chúng ta có được cái sự dinh dưỡng thực phẩm từ người mẹ qua cái sợi dây rốn nhau, thì ở đây là nó gọi là cái vật thực mà nó tạo ra cái sắc. Thì như vậy nói tóm lại là cái sắc nó được tạo ra bởi bốn thứ là nghiệp, kamma, tâm, citta, thời tiết, utu, và vật thực, ahara. Thì ngài có đọc cái bài đoạn kinh pháp cú đầu tiên số 1 đó. Thì cái ở trong đó có nói là cái tâm thì nó dẫn đầu tất cả, thì đây có cái nghĩa là cái tâm nó dẫn đầu những cái tâm sở. Và nếu mà một người làm hay là nói với cái tâm bất thiện thì sự đau khổ sẽ theo liền với người ấy, như là cái bánh xe mà nó đi theo cái vết lăn của con trâu mà nó kéo. Thật ra là tâm và tâm sở, citta và cetasika, nó đồng sanh khởi. Thế nhưng mà vì cái tâm nó có cái nhiệm vụ là mạnh mẽ, nổi bật, cho nên chúng ta thường nói là cái tâm nó dẫn đầu, tức là cái tâm nó dẫn đầu các cái tâm sở, mặc dầu là cả hai đều sanh khởi cùng một lúc. Bởi vậy mà trong cái bài kinh Pháp Cú, Đức Phật mới nói là tâm, ngài dùng cái chữ mano. Nếu mà một cái tâm mà bất thiện, khi mà chúng ta nói, làm hay là suy nghĩ thì nó dẫn đầu. Và cái đoạn kinh Pháp Cú này được Đức Phật thốt ra qua cái việc, cái câu chuyện của Đại Đức Chakupala. Và Đại Đức Chakupala này trong một cái kiếp quá khứ đó, là một cái vị lương y. Vào cái thời đó, cái vị lương y đó chữa cho một người đàn bà hết bị mù. Thì cái người đàn bà này trước đó thì có hứa là sẽ, nếu mà được chữa khỏi mù đó, thì sẽ đi theo để mà phục vụ cho cái vị lương y này như là cái người. Thì người đàn bà hứa sẽ làm nô lệ cho cái vị lương y đó cùng với các con trai con gái. Và sau khi mà được chữa khỏi thì cái người đàn bà đó mới sợ là mình phải làm nô lệ cho cái vị lương y này, và bà không có giữ lời hứa. Cho nên khi mà cái vị lương y này hỏi là cái mắt bà làm sao thì bà nói dối. Bà nói rằng cái mắt của tôi bây giờ nó còn tệ hơn trước kia sau khi mà ông chữa. Thì cái vị lương y này biết là cái bà này bà nói dối và bà không có muốn giữ cái lời hứa. Thì cái người lương y này mới kể cho cái người vợ mình nghe, và cái người vợ thì không có nói gì cả, giữ im lặng. Thì cái vị lương y này mới đưa một cái thuốc dò mắt cho cái người đàn bà này. Và cái thuốc này đó, thì cái công dụng của nó đó là làm cho cái người đàn bà đó mù. Thì trong cái trường hợp này, ai là cái người sai? Thì cả hai vị lương y và cái người bệnh nhân đều sai cả. Cái người đàn bà sau khi mà được chữa khỏi thì phải trả tiền hay là trả cái theo lời hứa. Nếu mà bà không muốn làm nô lệ thì bà phải yêu cầu ông này, nhưng mà bà đã không làm như vậy. Còn về phía cái người lương y thì ông không có cái sự tỉnh giác hay là suy nghĩ sáng suốt, yoniso manasikara. Nếu mà cái người bệnh nhân mà không có trả tiền và không giữ lời hứa thì ông nên nghĩ rằng đây là cái phước của mình. Nhưng mà đằng này ông lại đưa cho bà cái thuốc nhỏ mắt mà nó làm cho bà mù hoàn toàn. Thì đây là một cái hành động ác độc mà ông phải trả cho cái nghiệp này, và ông phải chịu đau khổ trong nhiều kiếp, cũng như là trong cái kiếp cuối cùng này. Thì ở trong cái bài kinh Pháp Cú này thì Đức Phật nói rằng nếu mà ai nói và hành động với cái tâm ác thì đau khổ sẽ theo liền, giống như là cái bánh xe nó đi theo cái vết chân của cái con bò kéo xe. Thì trong cái câu chuyện này, cái nghiệp của cái vị lương y này nó đi theo cái vị này trong nhiều kiếp, mà nó đưa đến những cái nghiệp báo kết quả rất là xấu. Và ở trong cái kiếp cuối cùng, cái vị lương y này là cái vị trưởng lão Chakupala. Thì trong cái kiếp này, cái vị lương y đó trở thành một cái vị tăng. Và vị tăng này nghe lời hướng dẫn của Đức Phật để đi hành thiền, có cái đề mục hành thiền, và đi vào trong rừng cùng với lại 60 vị tăng khác để mà hành thiền. Và cái vị tăng Chakupala Thera này hành thiền một cách tích cực, hăng hái. Bình thường thì một người hành thiền trong 4 cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, nhưng mà vị trưởng lão Chakupala này chỉ có hành thiền trong 3 cái oai nghi, đó là ngồi, đứng và đi. Vị này không có nằm. Thì như vậy là cái vị tăng này thực tập một cái hạnh đầu đà Nisichi Dutanga, tức là không bao giờ nằm. Cho nên đến cái giờ nghỉ đó là hoặc là ngồi trên ghế, ngồi dưới đất, vân vân, nhưng mà không bao giờ nằm. Và hành như vậy là để loại bỏ những cái phiền não. Và trong khi hành thiền thì cái vị tăng này bị bệnh đau mắt. Thì một vị bác sĩ mắt đến xem cái bệnh mắt của cái vị sư Chakupala này, thì mới đưa cho vị này cái thuốc nhỏ mắt. Và cái thuốc này nhỏ mắt mà phải nằm. Nhưng mà cái vị tăng Chakupala này thì không có chịu nằm, và không có chịu nằm để mà nhỏ mắt. Thì cái vị lương y đó cố gắng giúp để mà chữa bệnh cho cái vị Chakupala này, nhưng mà ông không nghe lời. Và khi mà cái vị lương y đó bó tay, bỏ cuộc, không có giúp cho cái vị trưởng lão này chữa bệnh mắt nữa, thì vị trưởng lão mới tự nhủ với mình rằng: này Chakupala, hãy cẩn thận, vị lương y cũng đã bỏ cuộc để mà chữa mắt cho ông rồi, và bây giờ thì ông cũng sắp sửa gần chết. Cho nên đừng có quên mà có chánh niệm, đừng có quên tỉnh thức. Và sau đó thì ông lại cố gắng gấp đôi trong cái việc mà hành thiền của mình. Và đến nửa đêm thì là mắt ông bị mù. Thì trong cái trường hợp này, một người bình thường đứng ngoài nhìn thì có thể nghĩ rằng cái giá mà cái vị trưởng lão này phải trả là bị mù, là vì đã quá cố gắng trong cái việc hành thiền. But the main cause of his blindness was his evil deeds he had committed in his previous life as a doctor. Even if he had not practiced meditation, he might have become blind somehow or other. Nhưng mà có cái sự cố gắng này thì đưa đến một cái kết quả rất là lớn lao. Đó là vị trưởng lão này đắc cái thánh quả A-la-hán trong cùng lúc với lúc bị mù. Thì đây là một cái sự lợi ích thật là lớn lao có được nhờ cái sự cố gắng dũng mãnh. Thì khi mà chúng ta đọc cái chuyện này cũng có những điều mà chúng ta học hỏi từ cái câu chuyện này, là sau khi mà cái vị trưởng lão này đã đắc cái thánh quả A-la-hán, vì đó lúc nào cũng vẫn hành thiền, tiếp tục hành thiền minh sát. Thì Ngài đọc cho chúng ta nghe cái bài Kinh Pháp Cú, là cái ý là tất cả các pháp thì đều có tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu có ai mà nói hay là làm với cái tâm bất thiện thì sự đau khổ sẽ đi theo cái người ấy, đi theo liền với người ấy, giống như là cái bánh xe nó đi theo cái vết chân của con trâu mà nó kéo cái xe. Thì ở trong cái bài Kinh Pháp Cú này có cái câu Mano, cái câu đó nó tương đương với lại cái Vijnana, nó dẫn đầu tất cả những cái tâm sở. Thì ở trong cái móc nối thứ ba chúng ta học, thì nếu mà một người mà có cái tâm tốt thì nó sẽ kéo theo những cái tâm sở tốt. Và cái ý của cái bài Kinh Pháp Cú nó như vậy, nó cũng tương đương với lại cái móc nối thứ ba, là trong đó là tâm nó dẫn đầu và cái tâm sở nó theo. Thì Vijnana trong cái móc nối thứ ba Vijnana Pachaya Namarupam, Vijnana ở đây nó tương đương với lại Mano, còn cái Nama là tương đương với lại những cái tâm sở Chetasika. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết hay là đọc cái câu kệ này xong, thì có rất nhiều các vị tỳ kheo đắc cái thánh quả A-la-hán, đồng thời đắc những cái tuệ phân biệt Patisambhida. Thì chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Và vì các thiền sinh đã lắng nghe, chăm chú lắng nghe cái bài giảng duyên khởi với cái oai lực của cái tác ý thiện qua cái việc hành thiền và nghe pháp, mong rằng các thiền sinh thân tâm được an lạc, mong rằng các thiền sinh cũng có thể hành thiền để ngó hầu hiểu được cái thực tánh của thân và tâm nó đang diễn ra một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. À.